Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà nó lại thành ra như vậy mày. Tuân lắc đầu ngán ngẩm rồi đứng dậy. Thôi, đi vào ngủ đi. Mai lên trường có tiết sớm đấy. Thế là cả hai bước vào bên trong lặng lẽ rồi nhắm mắt đi ngủ. Bỗng hai tiếng bộp bộp phát ra. Mẹ mày, làm cái gì đấy thằng kia? Tiếng thét lên làm cho Minh giật mình tỉnh dậy. Còn chưa kịp thắc mắc gì thì cậu đã trông thấy ở phía trước mặt của mình, Nam đang đứng ở trên chiếc ghế đầu ở trong phòng. Phía trên là một sợi dây thừng dài đang thòng xuống từ trần nhà. Bên cạnh Nam là Tuân đang ghì lấy tay của Nam rồi hét lên. Cái gì đó hả Tuân? Minh gọi vọng lại. Ra đây giúp tao một tay, nhanh lên giúp tao một tay đưa nó xuống, nhanh lên. Nghe Tuân hét lên như ra lệnh, Minh giật mình vội nhào đến. Minh nắm lấy tay của Nam rồi nói. Nam, Nam, mày làm cái gì đó? Tuân tiếp tục hét lên. Giữ chặt tay của nó đi, nhanh lên. Nó không phải là thằng Nam đâu, nó không phải là thằng Nam đâu. Nó là... Tao là gì? Giọng của thằng Nam ồm ồm hỏi. Mày hả? Phạm Gia Bảo. Tao nói đúng tên của mày chứ, thằng chó. Cút khỏi người của bạn tao đi. Nam ngửa cổ cười lớn một tiếng, rồi bật ngửa người ra đằng sau ngất xỉu. Minh lúc này như từ trên trời rơi xuống. Cậu ta nghệt mặt ra, vừa lay lay Nam, vừa quay ra nhìn Tuân. Cái gì vậy hả Tuân? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sau khi đặt Nam nằm ngay ngắn ở trên chiếc nệm thì Tuân mới nói. Thì ra cậu đã quan sát Nam cả ngày hôm nay. Và trông thấy cái biểu hiện kỳ lạ của Nam thì Tuân đã nghi ngờ cậu đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Đêm đến, Tuân giả vờ ngủ nhưng thực ra là cậu im lặng quan sát. Đúng như những gì Tuân vừa nghĩ, nửa đêm khi tưởng Minh và cậu đã ngủ say thì Nam bỗng ngồi bật dậy lặng lẽ và bắt đầu thực hiện cái việc treo cổ tự tử. Và cái tên Phạm Gia Bảo mà Tuân vừa nhắc tới chính là tên của người sinh viên đã thắt cổ tự tử ngay tại cái phòng trọ số 3 này. Nghe Tuân nói xong thì Minh đã lại càng hoang mang hơn và cậu đã không ngần ngại chạy ra ngoài đập cửa nhà bà Thủy. Sau khi nghe Minh kể lại, gương mặt của bà đã tái nhợt đi. Hai người nhanh chóng đã chạy đến phòng của Minh. Tuân vẫn ngồi đó canh chừng Nam. Trông thấy bà Thủy, cậu liếc một cái rồi không có nói gì cả. Bà Thủy đưa ánh mắt nhìn thấy sợi dây thừng vẫn còn đang treo tòng teng ngay giữa phòng thì thốt lên một tiếng kinh hãi. Trời ơi! Bà Thùy xiễng niễng như là muốn ngã quỵ xuống dưới đất. Mất một lúc thì bà mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Bà đưa mắt nhìn Minh và Tuân rồi lắc đầu. Hai con, cô thề. Cô không hề biết cái vong của thằng Bảo nó vẫn còn ở đây. Cô thề đấy. Tuân không có nói gì thêm. Còn Minh thì lắc đầu thở dài quầy quậy. Ê, Nam ơi. Giọng của thằng Tuân vang lên làm cho Minh và bà Thủy bỗng giật mình. Nam thức dậy và nhanh như cắt, cậu ta lại định lao đến chỗ sợi dây thừng kia. Nhưng Tuân cũng nhanh chóng không kém, cậu đưa tay ôm chầm lấy Nam, đưa tay kẹp cổ cậu ta cứng ngắc. Dẹp sợi dây đi, nhanh lên. Minh và bà Thủy gật đầu, vội đưa tay tháo sợi dây xuống dưới đất. Sau đó họ dùng chính sợi dây thừng kia để trói tay và chân của Nam lại. Còn Nam bấy giờ thì không còn ngủ nữa. Cậu ta mở mắt trừng trừng nhìn khắp ba người trong phòng rồi cười. Nụ cười của Nam không giống như cậu thường ngày nữa, mà là một giọng cười ôm ôm vang vọng như là từ dưới địa ngục vọng lên. Minh lắc đầu. Phải đưa nó đến bệnh viện thôi. Tuân lắc đầu. Bệnh viện làm gì? Bệnh viện nào chữa ma nhập cơ chứ? Thế thì phải làm gì bây giờ? Bị bệnh âm thì phải tìm thầy thuốc bệnh âm mà giải. Ý mày là phải làm lễ trục vong cho nó thôi. Bà Thùy nghe thấy vậy thì nhanh nhở. Để cô biết có một ông thầy Pháp cao tay lắm. Để đó ngày mai cô gọi ông đến. Bao nhiêu chi phí thôi, cứ để cho cô chịu hết nhé. Không phải lo. Ngay sáng ngày hôm sau, ông thầy Pháp mà bà Thùy nhắc tới cũng đã xuất hiện. Vừa bước vào phòng, ông đã vội đưa tay bịt mũi. Trời đất ơi, âm khí sao nặng nề đến như vậy cơ chứ. Rồi tiếp đến, ông đưa mắt nhìn Nam, lúc này vẫn đang bị trói. Cậu ta cũng nhìn lại ông với cặp mắt trừng trừng đầy oán hận. Ông thầy Pháp mới bước tới, đặt tay lên đầu của Nam rồi lẩm nhẩm gì đó. Nam bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Cậu ta liên tục tuôn ra những câu chửi bới hết sức nặng lời và thậm tệ hướng đến ông thầy Pháp kia. Nhưng ông có vẻ như không quan tâm lắm đến những lời nói ấy của Nam. ông cứ đặt tay lên trán của Nam rồi đọc. Ông đọc những câu thần chú gì đó mà không nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net